tình cờ lấy ra. Lấy ấy nỗi khổ tương tư. Ở tạo hóa đế cung mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long đã hiểu rõ đến. Muốn từ thần giới đến hạ giới đi, rất khó. Trừ phi đạt đến đại đế cảnh giới. Coi như đạt đến đại đế cảnh giới, còn cần xét một loại nào đó thượng cổ không gian đại trận. Lợi dụng này thượng cổ không gian đại trận mở ra hạ giới. Thông qua vết nứt đường hầm mới có thể tới hạ giới. Bất quá, này thượng cổ không gian đại trận từ lâu thất truyền nhiều năm, liền ngay cả sư phụ hắn Triệu Lôi, còn có Phương Càn bọn người sẽ không. Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là lắc đầu. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long nếu muốn từ thần giới đến hạ giới đi, hầu như đã không thể. Trừ phi là hoàng gia mọi người từ hạ giới phi thăng tới thần giới đến. Lúc trước, hắn cùng hoàng gia mọi người hẹn cẩn thận. Lấy 3 vạn năm trong khi. Đến lúc đó, như hắn không có hạ giới, hoàng gia mọi người liền phi thăng thần giới. Bất quá, thần giới cùng hạ giới tốc độ thời gian trôi qua không giống. Thần giới 100 năm, hạ giới có thể đã qua 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không cần chờ 3 vạn năm lâu như vậy. Đương nhiên trong ngắn hạn, Hoàng Tiểu Long là không thấy được hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi. Không biết lúc trước hạ giới tấn thần giải thi đấu, này thần giới sứ giả là làm sao xuống, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lẽ nào là có đại đế cường giả tinh thông này thất truyền thượng cổ không gian đại trận. Sau đó mở ra hạ giới vết nứt đường hầm. Đem đưa xuống đi, bất quá tất cả những thứ này. Đến tìm tới này thần giới sứ giả mới có thể biết rồi. Chớp mắt, 10 ngày đi qua. Long Sa phi thuyền đứng ở vực ngoại ác ma chiến trường biên giới. Nhìn vực ngoại ác ma chiến trường quen thuộc biên giới bức tường ngăn. Cản, Hoàng Tiểu Long cảm khái Long Sa phi thuyền tốc độ kinh người. Này Long Sa phi thuyền chữa trị sau khi. Tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn không ít. Từ tạo hóa đế cung lại đây. Dĩ nhiên chỉ dùng 1 tháng mấy ngày. Lúc trước, hắn từ vạn tượng thần vị diện đi qua tạo hóa đế cung, nhưng là dùng đầy đủ 4-5 năm. Ở lại ở vực ngoại ác ma chiến trường biên giới. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Sau đó để tượng tuân mấy người lái xe Long Sa phi thuyền trực tiếp phá tan vực ngoại ác ma chiến trường bức tường ngăn cản. Tiến vào vực ngoại ác ma chiến trường. Tuy rằng lái xe phi thuyền, mục tiêu trọng đại, thế nhưng vực ngoại ác ma chiến trường ngoại vi những kia ma thú, tà linh, áp dụng thực lực yếu ớt. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng bị ngoại vi những này ma thú, tà linh, áp dụng vây công. Quả nhiên, Long Sa phi thuyền vừa vào vực ngoại ác ma chiến trường, đến mức những kia ma thú, tà linh, áp dụng như con ruồi đánh về phía mật ong như thế toàn bộ đánh tới. Hoàng Tiểu Long cũng không để tượng tuân chờ người công kích, trực tiếp lái xe Long Sa phi thuyền xông tới mở ra. Nhất thời, những này tổ thần cấp thấp trung kỳ ma thú, tà linh, áp dụng dồn dập như bão vũ bình thường, hoặc rơi xuống, hoặc nổ tan, hoặc hóa thành mưa máu bay lả tả. Long Sa phi thuyền là hồng mông hạ phẩm linh khí. Cách đó thân tàu chi kiên cố, chính là phổ thông thiên quân sơ kỳ cường giả cũng không thể chịu đựng một trong số đó va chạm. Huống hồ những này tổ thần ma thú, tà linh cùng áp dược. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không dám để cho Long Sa phi thuyền bay quá nhanh. Dù sao vực ngoại ác ma chiến trường ngoại trừ những này ma thú, tà linh cùng áp dược, còn có rất nhiều thượng cổ lưu giữ lại cấm chế. Một khi đụng vào những cấm chế này, liền phiền phức. Một đường hữu kinh vô hiểm. 1 tháng sau, Long Sa phi thuyền đến vực ngoại ác ma chiến trường trung tầng khu vực. Tiến vào trung tầng khu vực sau, thần vương cảnh ma thú, tà linh cùng áp dược từ từ bắt đầu tăng lên. Hơn nữa cấm chí càng ngày càng mạnh. Cẩn thận bên dưới, Hoàng Tiểu Long chỉ được đem Long Sa phi thuyền cất đi cùng mọi người phi hành đi tới. Lần này đến vực ngoại ác ma chiến trường, Hoàng Tiểu Long dự định trực tiếp đến nơi sâu xa tìm tới thiên võ bảo tàng. Đem thiên võ bảo tàng nắm chiếm lấy. Còn hồng mông khí, chờ chiếm lấy thiên võ bảo tàng lại tìm cũng không muộn. Kim giác tiểu ngưu mang theo hoàng tiểu long chờ người hướng về thiên võ bảo tàng nơi không ngừng tới gần. May mà có kim giác tiểu ngưu cùng tượng tuân ở, vì lẽ đó, mọi người cũng không gặp phải quá nhiều cản trở. Gặp phải một ít thần vương cấp 3, cấp 2 ma thú giờ. Hoàng tiểu long cũng không để tượng tuân cùng hư bách thắng ra tay, mà là dùng hồng mông ký sinh quyết ngưng tụ hồng mông chi trùng đem những này thần vương cấp 3, cấp 2 ma thú khống chế lại. Nửa tháng sau, hoàng tiểu long bên người liền có thêm mười mấy con thần vương cấp 3, cấp 2 ma thú. Có những này ma thú, tiến lên dễ dàng hơn không ít. Hoàng tiểu long để những này ma thú ở phía trước mở đường. Có nguy hiểm gì, mọi người trực tiếp tách ra. Lại quá gần một tháng, hoàng tiểu long chờ người rốt cuộc đến thiên võ bảo tàng vị trí nơi. Xa xa mà, hoàng tiểu long nhìn về phía trước trôi nổi ở giữa trời cao, như một tòa to lớn đĩa bay như thế cung điện. Ngẩn ra, đây chính là thiên võ bảo tàng giả một bồi mười. Kim giác tiểu ngưu cười giỡn nói, ngươi có mười tòa thiên võ bảo tàng. Hoàng tiểu long tức giận nói. Không ngờ kim giác tiểu ngưu hồi đáp, thiên võ bảo tàng không có. Bất quá ta lão ngưu kiếp trước lưu giữ đồ vật, nhưng là so với này mười tòa thiên võ bảo tàng tốt hơn ngàn vạn lần. Nhìn kim giác tiểu ngưu này trâu bò hò hét dáng vẻ, hoàng tiểu long nói, cấp độ kia ngươi chiếm lấy kiếp trước lưu giữ đồ vật lại nói. Kim giác tiểu ngưu sắc mặt yên đi. Hoàng tiểu long mang theo mọi người hướng về thiên võ bảo tàng bay tới. Trên đường, mọi người phát hiện hai cốt chồng chất đầy giấy, hẳn là đều là những năm trước đây một ít đến đây lấy bảo tông phái lão tổ cùng cường giả. Vốn là theo lý thuyết những tông phái này lão tổ cùng cường giả thi thể không thể nhanh như vậy liền hư. Bất quá vực ngoại áp ma chiến trường nơi sâu xa ma khí tính ăn mòn quá mạnh mẽ, như không có thần lực hộ thể, đừng nói mấy chục năm, chính là mấy năm mấy tháng, một cái thần vương cảnh cường giả thần thể đều muốn mục nát đi. Bay gần rồi, hoàng tiểu long mới phát hiện, này thiên võ bảo tàng so với lúc trước chứng kiến còn muốn càng lớn hơn, chỉ sợ có một cái siêu cấp đại lục lớn như vậy. Chỉ là hoàng tiểu long nhìn loại này giống như đĩa bay như thế thiên võ bảo tàng, nhưng là không nhìn thấy cửa ra vào. Thần thức tìm tòi, này thiên võ bảo tàng lực lượng nào đó đem hắn thần thức cản lại. Thiên võ bảo tàng cửa ra vào giấu đi rất sâu, cần phương pháp đặc thù mới có thể đi vào phải đến. Kim giác tiểu ngưu đối với hoàng tiểu long nói. Sau đó ở mọi người nhìn kỹ, kim giác tiểu ngưu há mồm quay về thiên võ bảo tàng nơi nào đó phun một cái. Một đạo màu tím lôi điện hóa thành lôi long oanh kích tới. Để mọi người ngạc nhiên chính là, tử điện lôi long oanh kích chỗ, ánh sáng lói lên, xuất hiện một cái có thể vẻ mặt mấy người ra vào cửa. Kim giác tiểu ngưu đối với hoàng tiểu long nháy mắt. Hoàng tiểu long vỗ một cái đó đầu, nói rằng biết ngươi lợi hại còn không mang chúng ta đi vào. Kim giác tiểu ngưu một mặt muộn nhiên khu vực hoàng tiểu long bay đến này cửa, sau đó tiến vào thiên võ bảo tàng. Mọi người lần lượt theo đuôi mà vào. Mọi người mới vừa vào đi, này cửa ra vào liền lại khôi phục nguyên dạng. Hoàng tiểu long nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một mảnh mờ mịt vô bờ cung điện quần. Lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu tòa. Quả thực dường như mê cung như thế. Những khu cung điện này phía trên mây mù bồng bềnh, ánh nắng tươi sáng. Vô địch thiên hạ 152 chương 1504 mê cung đầu cùng hoàng tiểu long ánh mắt nghi hoặc. Nơi này là vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu. Bên ngoài căn bản không có một chút dương quang. Toàn bộ là nồng nặc kinh người ma khí cùng tử khí. Này thiên võ bảo tàng dương quang là từ đâu tới? Không chỉ hoàng tiểu long, liền tượng tuân, tư bách thắng, phượng nhi chờ người cũng là nghi hoặc. Các ngươi nghi hoặc những này dương quang là từ đâu tới? Kim giác tiểu ngưu lại là dùng rất có tiền bối phong phạm giọng nói rằng, thượng, này thiên võ bảo tàng bản thân chính là một kiện hạ phẩm hồng mông linh khí. Nó tổng cộng có 1000 nhiều đại trận, trong đó một cái đại trận chính là thượng cổ thời kỳ hoàng thế cách âm đại trận. Có thể không nhìn không gian trở ngại. Mang dương quang tiếp dẫn đến này thiên võ bảo tàng không gian, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Bất quá. Nhượng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là. Này cùng đĩa bay giống nhau thiên võ bảo tàng bản thân dĩ nhiên là một kiện hạ phẩm hồng mông linh khí. Này thiên võ bảo tàng là công kích loại hạ phẩm hồng mông linh khí. Hoàng Tiểu Long nhìn không được hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lắc đầu. Không hoàn toàn đúng. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Này là cái gì ý tứ? Này thiên võ bảo tàng kỳ thực xem như là một kiện siêu cấp đại hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc không gian thần khí đi. Bất quá này thiên võ bảo tàng mặc dù là một cái không gian thần khí, nhưng mà bên trong có công kích đại trận cùng phòng ngự đại trận, sở dĩ tại trong phạm vi nhất định cũng là có thể công kích. Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đáp. Hoàng Tiểu Long nghe nói trong lòng nhiều ít thất vọng. Thì ra chỉ là một cái hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc không gian thần khí mà thôi. Hắn tuy rằng thiếu một cái tương đối lớn không gian thần khí, nhưng mà một ít đại không gian thần khí tại một ít đấu giá hội còn là có thể mua được. Tiểu tử ngươi cũng chớ xem thường này thiên võ bảo tàng. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, nói rằng này thiên võ bảo tàng công kích đại trận một ngày thôi động, công kích có thể không thể so với tuyệt đại đa số công kích hình hạ phẩm hồng mông linh khí vũ khí yếu. Phát huy đến cực hạn, cách xa sổ 10 vạn dặm cũng có thể mang cùng giai đối thủ đơn giản giết chết. Hoàng Tiểu Long này tài lấy làm kinh hãi. Tiểu nơ u vinh quy quy u tiền bối, này thiên võ bảo tàng là thiên võ tiền bối thân thủ luyện chế sao? Phượng Nhi hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Thiên võ mặc dù là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực có thể so thiên quân, nhưng mà muốn hắn luyện chế một kiện hạ phẩm hồng mông linh khí là căn bản không thể nào sự. Chỉ có đại đế cường giả tài năng luyện chế được hồng mông linh khí. Này kiện thiên võ bảo tàng là hắn trước đây góp nhặt vô số tài liệu, sau đó thỉnh đại đế cấp bậc cao thủ dựa theo hắn cung cấp ý nghĩ đồ luyện chế. Chẳng hạn như này thiên võ bảo tàng 1000 nhiều đại trận toàn bộ đều là hắn cung cấp ý nghĩ đồ. Thì ra là thế. Mọi người thầm nghĩ. Còn có thiên võ tiểu tử kia, ngoại trừ thích nghiên cứu trận pháp ngoại, còn đặc biệt thích thu thập thượng cổ long tộc đồ đạc. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo. Như thái cổ long trứng, như thái cổ long tinh, long tâm thạch, các loại long huyết, thậm chí các loại long tộc long châu. Chờ ngươi khống chế này thiên võ bảo tàng hạch tâm đại trận, mở bảo tàng đại kho, ngươi khẳng định hội cười đến miệng đều nghiêng. Mấy thứ này cũng đều là đối ngươi nguyên long thần thể có chỗ tốt cực lớn. Nói bất định còn có long tộc đại đế cấp bậc cường giả đồ đạc. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóng lánh lóng lánh. Vậy ngươi biết này thiên võ bảo tàng hạch tâm đại trận tại kia? Hoàng Tiểu Long gấp mà hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi cấp bách không gấp đợi đi. Tiếp theo giọng nói vừa chuyển. Ta lại không phải thiên võ tiểu tử kia. Ta làm sao biết này thiên võ bảo tàng hạch tâm đại trận tại kia? Hoàng Tiểu Long sửng sốt. Cái trán ớn ra hắc tuyến. Tuy rằng không biết thiên võ bảo tàng hạch tâm đại trận tại kia, nhưng mà nhất định là tại này mê cung đầu cùng. Kim Giác Tiểu Ngưu vội vàng nói. Mê cung đầu cùng? Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Mê cung đầu cùng một phiến bạch vụ, dùng hắn nhãn lực cùng thần thức. Vậy mà không có cách gì phát hiện này mê cung đầu cùng đến cùng có nhiều. Tràn đầy rất xa. Đừng xem. Này mê cung chính là một cái to lớn thượng cổ đại trận. Ngươi là nhìn không thấy đầu cùng. Với lại, ngươi cũng phi không đến đầu cùng. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Phi không đến đầu cùng? Mọi người nghi hoặc. Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Kim Giác Tiểu Ngưu giả vờ cao thâm đạo. Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người bay đi. Bất quá, vừa đến kia phiến mê cung quần bầu trời, một cổ cường đại đến nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người căn bản không có cách gì phản kháng hấp lực mang Hoàng Tiểu Long chờ người toàn bộ hấp đến hành cung mặt đất. Ngay cả tượng tuân cũng không cách nào phản kháng. Mọi người giờ mới hiểu được Kim Giác Tiểu Ngưu chỗ nói phi không đến mê cung đầu cùng. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước trọng trọng điệp điệp từng ngọn hành cung, đầu có chút đau, như thì không cách nào phi hành. Chẳng lẽ muốn dùng đi phương thức đi đến kia mê cung đầu cùng kia được phải bao lâu tiểu nơ? U Vinh Quy Quy U Tiền bối, lẽ nào chúng ta muốn đi đến mê cung đầu cùng? Vậy phải bao lâu? Tượng Tuân hỏi Hoàng Tiểu Long chờ nhân tâm trung phiền muộn vấn đề. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, nếu là không hiểu này mê cung trận đồ, cho dù đi thượng 10 vạn năm cũng đi không đến đầu cùng. Nếu như hiểu, chỉ cần 1-2 tháng là được rồi. Nói đến này, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, này mê cung trận chính là thượng cổ thời kỳ Cửu Cung Càn Khôn trận cùng Vô Cực Tinh Không trận kết hợp thể. Muốn mang cái đó phá giải, ngoại trừ hiểu được này hai cách đại trận hành tẩu chi pháp, còn muốn có nhất định thực lực mới được. Ta hội hành tẩu chi pháp, mà dùng Tượng Tuân tiểu tử hiện tại thực lực, phối hợp ta, còn là rất nhanh thì có thể đi đến mê cung đầu cùng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới yên lòng lại. Vì vậy, tại Kim Giác Tiểu Ngưu dẫn hạ, mọi người hướng mê cung đầu cùng đi đến. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long chờ người phát hiện, những này cung điện hầu như giống nhau như đúc. Bất kể là tạo hình còn là tài liệu, căn bản khó biện nhận ra được. Nếu không phải Kim Giác Tiểu Ngưu dẫn đường, còn thật chỉ sợ là đi thượng 10 vạn năm cũng đi không đến đầu cùng. Các ngươi đừng xem những này linh hoa linh thảo động lòng người. Chỉ cần các ngươi đi tới vừa chạm vào những này linh hoa linh thảo, như vậy liền có thể xúc động này mê cung đại trận. Đến thời gian công kích hội vô cùng vô tận, coi như là thiên quân cường giả cũng khó có thể ứng phó. Kim Giác Tiểu Ngưu một chỉ những kia cung điện nội ngoại tản ra mê người linh dược chi vị linh hoa linh thảo đạo. Mọi người nghe nói theo sau Kim Giác Tiểu Ngưu, không dám đi loạn một bước. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Mấy ngày kế tiếp, mọi người không ngừng có thể nhìn đến một ít tông phái lão tổ hoặc cường giả tại nơi nào đó nguyên địa vòng quanh khuyên đi. Liền tại kia 10 mét trong phạm vi đi tới đi lui chính là đi không đi ra. Không hề nghi ngờ, những này tông phái cường giả xúc động nơi nào đó cấm chế, bị khốn trụ, có chút bị vây, thậm chí là thần vương cao giai cường giả. Nhìn đến này, mọi người lại không dám đi loạn. Những này tông phái cường giả cùng lão tổ Hoàng Tiểu Long liền là nghĩ cứu, cũng có lòng không đủ lực. Bởi vì mỗi cứu một cái đều cần tốn hao cực đại công phu đi cởi ra trong đó cấm chế. Chỉ sợ 1 vạn năm Hoàng Tiểu Long đều cứu không xong những này bị vây tông phái cường giả. Sở dĩ chỉ có thể chờ Hoàng Tiểu Long khống chế này thiên võ bảo tàng hạch tâm đại trận, lại đem những này tông phái cường giả cùng lão tổ thả ra rồi. Có Kim Giác Tiểu Ngưu dẫn đường, một đường hữu kinh vô hiểm. Hơn 1 tháng sau, mọi người cuối cùng tới nơi này mê cung đầu cùng. Nhìn này mê cung đầu cùng, mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước, dĩ nhiên là một tòa sơn không có gì cả, với lại này tòa sơn bình thường, căn bản không hề gì chỗ kỳ lạ. Đây thật là mê cung đầu cùng vô địch thiên hạ. 152 chương 1505 thiên võ bảo tàng hạc tâm đại trận. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là ha ha mỉm cười, nói rằng không nghĩ tới thiên võ tiểu tử kia tại này mê cung đầu cùng vậy mà còn bố trí như vậy cao minh ảo trận. Nếu không phải bản tổ còn có chút nhãn lực, cũng đều bị này tiểu tử lừa. Ảo trận mọi người ngẩn ra thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đi nhanh thượng trước, một cước đột nhiên hướng mặt đất một đạp. Tức khắc, từng đợt tử lôi dường như cuộn sóng thông thường từ cách đó chân truyền ra ngoài, hướng tiền phương không ngừng ba động. Tại tử lôi cuộn sóng chi hạ, một đoàn đoàn tia sáng chói mắt liên tiếp nhấp nhoáng. Mọi người thấy, kia tỏa bình thường sơn tiêu thất, lên mà thay thế là một tỏa kim quang sáng chói kim sơn, toàn bộ do vàng xây mà thành kim sơn. Kim sơn chi thượng, tỏa lạc một tỏa lộng lẫy cung điện khổng lồ. Mọi người ngạc nhiên, nhưng mà lập tức Hoàng Tiểu Long liền phát hiện này tòa kim sơn cũng không là phổ thông vàng, mà là nào đó mỏ vàng thạch. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng chờ người cũng liên tiếp phát hiện này một tình huống. Này không phải phổ thông vàng,

Nhìn kim giác tiểu ngưu kia ngưu khí bức bức hình dạng, Hoàng tiểu long chừng cách đó một mắt, thật muốn cho cách đó một cước. Bất quá, Hoàng tiểu long không thừa nhận cũng không được. Kia thiên võ thần vương bố trí cấm chế thật có chút khủng bố. Với lại liền Hoàng tiểu long, tượng tuân chờ người căn bản không nhìn ra. Cuối cùng, Hoàng tiểu long đám người ở kim giác tiểu ngưu dẫn hạ đi vào cung điện đại môn. Vừa vào cung điện, một cái to lớn thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà thông đạo hai bên, vậy mà toàn bộ chất đầy đủ loại tinh thạch. Long tinh mà thông đạo bầu trời, lại là một cách lại một cách tản ra trận trận mê người quang mang hạt châu. Những này hạt châu thình lình toàn bộ là long châu, một cái thái cổ thần long. Quý giá nhất đồ đạc không phải long cốt, không phải long bì, cũng không phải long sừng, mà là long tinh cùng long châu. Long tinh chính là cách đó tinh huyết ngưng tụ chi chỗ, mà long châu tắc là cách đó long nguyên hội tụ chi chỗ. Hai thứ đồ này sở hữu tu luyện giả luyện hóa tu luyện đều rất có ích lợi. Hoàng tiểu long nhìn cách nhìn này nhìn không đến đầu cùng thông đạo, yết hầu rung động. Này được nhiều ít long tinh cùng long châu, từ những này long tinh cùng long châu tán phát khí tức cùng năng lượng tới nhìn, chí ít đều là thần vương cảnh thái cổ long tộc lưu lại kim giác tiểu ngưu để nhất cách bừng tỉnh. Nói câu nói đầu tiên liền là nai nai cách ngưu. Như thế nhiều long tinh cùng long châu, Hoàng tiểu long không nói, mọi người lại là nhìn không được cười lên một tiếng. Sau khi Hoàng tiểu long cưới kim giác tiểu ngưu cùng mọi người hướng thông đạo nơi sâu đi tới. Cái lối đi này so Hoàng tiểu long tưởng tượng còn muốn dài. Nửa giờ sau, đi đến cuối lối đi thời gian, lại là nhìn không thấy cửa đại điện. Mà cuối lối đi tắc là một mặt không biết cái gì tài liệu chế tạo thạch bích. Trên vách đá khảm nạm 10 mai long châu, mỗi mai long châu đều so trước mặt đều muốn đại thượng gấp 2-3 lần, đặc biệt ở giữa nhất kia mai. Khí tức cùng năng lượng tối cường đại đế cảnh long châu, Hoàng tiểu long hô hấp một gấp. Kim giác tiểu ngưu lại là nhìn kia 10 mai long châu, nói rằng, thập long trận, đây cũng là thiên võ bảo tàng hạch tâm đại trận. Hoàng tiểu long sườn sốt, chu đáo một nhìn. Lúc này mới phát hiện này 10 mai long châu mơ hồ tạo thành một cái thượng cổ long tộc đại trận. Thập long trận. Kim giác tiểu ngưu lại là lắc đầu, xem ra muốn được đến này thiên võ bảo tàng, không có dễ dàng như vậy. Vô địch thiên hạ 152 chương 1506 đột phá thần vương chương 1506. Đột phá thần vương. Hoàng tiểu long nhìn về phía kim giác tiểu ngưu. Ngươi không có cách nào biện pháp là có. Bất quá, này thập long trận luyện hóa lên rất khó. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như có tượng tuân tiểu tử kia phối hợp, muốn chở ngươi luyện hóa này thập long trận, ít nhất phải muốn 2-3 năm đi. Hơn nữa không thể gián đoạn. Một gian đoạn liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, kim giác tiểu ngưu giải thích. Hơn nữa, muốn luyện hóa này thập long trận, phải cần long tộc cường giả long thể vì là vật dẫn mới được. Bất quá, ngươi nắm giữ nguyên long thần thể, hẳn là cũng có thể. Nói xong lời cuối cùng, lại bỏ thêm một câu, may mà ngươi có nguyên long thần thể. Nghe nói muốn luyện hóa này thập long trận cần 2-3 năm. Hoàng tiểu long ngược lại thở phào nhẹ nhõm. 2-3 năm cũng chẳng có gì. Hắn tuy rằng nóng lòng đi tìm hồng mông khí, đột phá thần vương cảnh giới, thế nhưng cũng không vội này thời gian 2-3 năm. Liền Hoàng tiểu long ở kim giác tiểu ngưu cùng tượng tuân chờ người dưới sự giúp đỡ, bắt đầu luyện hóa này thập long trận. Hoàng tiểu long thôi thúc vạn long chí tôn thần cách, nhất thời từng trận chí tôn thần lực xuyên thấu qua hắn nguyên long thần thể, không ngừng rót vào tiến vào này thập long trận ở chính giữa cái viên này đại đế cảnh long châu bên trong. Cái viên này đại đế cảnh long châu ánh sáng lấp lóe, hắn chí tôn thần lực dung tiến vào. Thấy cảnh này, Hoàng tiểu long thở phào nhẹ nhõm. Đè kim giác tiểu ngưu lời giải thích, nếu là hắn chí tôn thần lực không cách nào tan vào đi, như vậy căn bản không thể luyện hóa này thập long trận. Bây giờ có thể tan vào đi, nói rõ thì có hy vọng. Thế nhưng tiếp theo Hoàng tiểu long phát hiện, hắn chí tôn thần lực một rót vào tiến vào cái viên này đại đế cảnh Long Châu bên trong. Tựa như đá chìm biển lớn. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thôi thúc chí tôn thần lực. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào cái viên này đại đế cảnh Long Châu. Thế nhưng, vẫn là như vậy. Không nên gấp, từ từ đi. Một bên kim giác tiểu ngưu nhưng là chậm rãi nói, như ngươi vậy bỗng nhiên rót vào thần lực, đừng nói 2 năm. Chính là 2 tháng ngươi đều kéo dài không được. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, chỉ được thả chậm lại. Đón lấy. Kim giác tiểu ngưu còn nói. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long thần lực đem này 10 viên Long Châu toàn bộ rót đầy. Như vậy, mới có thể chân chính luyện hóa này thập Long trận. Chỉ đơn giản như vậy Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy rất đơn giản kim giác tiểu ngưu thổi thổi ngoài miệng lông. Tức giận nói. Ngươi cảm thấy có mấy người thần lực có thể kéo dài không ngừng đem này 10 viên Long Châu toàn bộ rót đầy chỉ cần một gian đoạn. Lại đến từ đầu đến. Hoàng Tiểu Long gật đầu xem như là đồng ý kim giác tiểu ngưu lời giải thích. Liền như vậy. Hoàng Tiểu Long kéo dài không ngừng hướng về cái viên này đại đế cảnh Long Châu rót vào thần lực. Hoàng Tiểu Long khống chế tốc độ để mình chí tôn thần lực không đến nỗi khô cạn. 3 tháng trôi qua. Trải qua 3 tháng rót vào. Trước không ngừng nuốt chửng hắn chí tôn thần lực đại đế cảnh Long Châu đột nhiên ong ong vừa vang. Màu vàng vầng sáng dâng lên. Một ít cực kỳ tinh khiết Long Nguyên phản lại đưa mà ra. Rót vào tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Này một ít Long Nguyên vừa vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long liền cảm giác toàn thân phảng phất đều muốn bắt đầu bành trướng. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, mau mau vận chuyển hồng mông ký sinh quyết đem thu nạp luyện hóa. Đây là này đại đế cảnh Long Châu bên trong lưu lại Long Nguyên. Tuy rằng trải qua ngàn vạn năm, Long Nguyên chảy đi, đã không có bao nhiêu. Thế nhưng đối với ngươi còn có thần vương cảnh cường giả tới nói. Đều là tuyệt thế bảo bối. Dù cho một ít. Cũng đủ để cho thực lực ngươi tăng lên không ít. Kim giác tiểu ngưu ở bên đối với Hoàng Tiểu Long giải thích. Hơn nữa ngươi có nguyên long thần thể. Này long nguyên năng lượng tuy rằng kinh người. Thế nhưng tiến vào bên trong cơ thể ngươi sau. Sẽ không cuồng bạo. Rất dễ dàng luyện hóa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Một hồi lâu ngạc nhiên mừng rỡ. Đại đế cảnh lưu lại Long Nguyên nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa này một ít Long Nguyên năng lượng, luyện hóa sau. Theo hắn không ngừng hướng về Long Châu rót vào thần lực, lại là một ít Long Nguyên phản lại đưa ra đến. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng khi hắn mỗi luyện hóa một ít Long Nguyên. Hắn thực lực liền rõ ràng tăng lên. 1 năm sau khi hắn chí tôn thần lực đem cái viên này đại đế Long Châu rót đầy, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên có loại muốn đột phá thần vương cảnh cảm giác. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng là giữ chặt tâm thần, áp chế không có đi đột phá. Hiện tại chính đang luyện hóa này thập Long trận. Nếu là nhân đột phá thần vương cảnh mà gián đoạn, đến lúc đó từ đầu luyện hóa, ngược lại không đẹp. Vì lẽ đó, hắn quyết định trước tiên luyện hóa này thập Long trận, đem thiên võ bảo tàng đã khống chế lại nói. Cái viên này đại đế cảnh Long Châu rót đầy sau. Theo hắn rót vào, chí tôn thần lực bắt đầu chảy về phía cái khác 9 viên Long Châu. Cùng cái viên này đại đế cảnh Long Châu như thế. Không đến bao lâu, cái khác 9 viên Long Châu nội hàm ngậm Long Nguyên không ngừng phản lại đưa ra đến. Sau đó tiến vào trong cơ thể hắn. Mỗi khi luyện hóa những này Long Nguyên sau khi muốn đột phá thần vương cảnh giờ, Hoàng Tiểu Long liền cực lực áp chế không có đi đột phá. Dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long vẫn là có thể cảm giác được mình nguyên Long thần thể ở luyện hóa những này Long Nguyên sau khi ở bắt đầu lột xác. Mặc kệ là phòng ngự vẫn là sức mạnh, đều so với tiến vào thiên võ bảo tàng giờ tăng lên không biết bao nhiêu. Hơn 2 năm đi qua. Ngay khi Hoàng Tiểu Long kéo dài rót vào hơn 2 năm chí tôn thần lực sau, một cách nào đó ở mặt khác 9 đại Long Châu gần như cùng lúc đó ánh sáng lói lên đến. Từng trận vầng sáng từ 10 đại Long Châu diệu động mà ra. 10 đại long châu rốt cuộc hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long thần lực rót đầy. Ngay khi 10 đại long châu bị Hoàng Tiểu Long thần lực rót đầy trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác mình cùng toàn bộ thập long trận hoàn toàn hóa làm một thể, cùng toàn bộ thiên võ bảo tàng dung hợp làm một thể. Thiên võ bảo tàng tất cả mọi thứ đều rõ ràng ấm vào Hoàng Tiểu Long trong đầu. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong đầu thêm ra một đạo lưu lại ký ức. Này lưu lại ký ức chính là này Thiên Võ Thần Vương. Từ Thiên Võ Thần Vương trong ký ức, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến này Thiên Võ Thần Vương cuộc đời một ít chuyện. Ví dụ như này Thiên Võ Bảo Tàng bên trong Long tộc bảo bối, chính là hắn năm đó mấy trăm lần ra vào Long giới, tìm kiếm Long tộc cường giả di tích đoạt được. Hắn năm đó ở Long giới thậm chí từng chiếm được Kim Long tộc một vị đại đế cường giả động phủ di tích. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn biết rồi. Này Thiên Võ Thần Vương năm đó chính là chí tôn thiên tài. Hơn nữa được khen là thần giới 10 đại chí tôn thiên tài một trong. Càng được khen là thần giới trẻ tuổi trận pháp người số 1. Chỉ là ký ức không trọn vẹn, này Thiên Võ Thần Vương là làm sao chết đi, nhưng không rõ ràng. Bất quá, ngay khi Hoàng Tiểu Long luyện hóa thập long trận, trong đầu thêm ra Thiên Võ Thần Vương ký ức thời gian, đột nhiên toàn bộ Thiên Võ Bảo Tàng chấn động. Thiên Võ Bảo Tàng bên trong hết thảy bao hàm tồn năng lượng bỗng nhiên hét một tiếng, toàn bộ hướng về Hoàng Tiểu Long hội tụ đến. Hoàng Tiểu Long căn bản còn không phản ứng lại, những năng lượng này liền toàn bộ rót vào tiến vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, Hoàng Tiểu Long vẫn áp chế không có đột phá thần vương cảnh, cũng không còn cách nào áp chế. Dường như vỡ đê phá sống như vậy, thần lực hình thành hồng thủy bỗng nhiên phá tan tất cả trở ngại, tận tình bao phủ, tận tình lao nhanh. Âm âm, Hoàng Tiểu Long cảm giác trong cơ thể to lớn chấn động. Ba đại chí tôn thần cách chấn động kịch liệt. Mặc kệ là ba đại chí tôn thần cách vẫn là nguyên long thần thể đều ở bằng tốc độ kinh người lột xác. Mà Ngọc Nguyệt Thần Loa, Tứ Đại Thần Hỏa, Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì, Hoàng Tuyển Ma Bào đều tỏa ra từng người ánh sáng. Ánh sáng diệu động. Nhìn Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến hóa, Tượng Tuân, Tư Bách Thắng chờ người cả kinh. Không cần lo lắng, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Hoàng Tiểu Tử có thể bình yên thành công đột phá thần vương cảnh, chúng ta chờ đợi là được. Vô Địch Thiên Hạ 152 chương 1507 chân chính bất tử chi thân. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi bọn người nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Cô nàng tiền bối, bọn hắn vẫn tin tưởng. Đã cô nàng tiền bối nói Hoàng Tiểu Long có thể bình yên thành công đột phá thần vương cảnh, như vậy thì tuyệt đối có thể được rồi. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng bọn người chờ đợi ở một bên tính tâm quan sát lấy. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang không ngừng lập lòe. Đầu tiên là kim sắc, tiếp theo là vàng, đỏ, lục, thanh, lam các loại quang mang. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng bọn người có thể rõ ràng cảm giác được Hoàng Tiểu Long trên người tán phát khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Vừa mới bắt đầu, thần vương nhị giai hậu kỳ Tư Giang còn có thể tiếp nhận. Đến cuối cùng, Tư Giang tại Hoàng Tiểu Long khí tức áp bách phía dưới, chỉ cảm thấy có loại hô hấp muốn cảm giác hít thở không thông. Liền ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cũng cảm thấy áp lực. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng hai người thần lực phóng thích, chống ra một cái to lớn phòng ngự cương. Tư Giang, Phượng Nhi bọn người lúc này mới áp lực nhẹ đi. Chớp mắt, 10 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long trên người quang mang vẫn giao thế không ngừng. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long trên người xuất hiện một loại bất tử khí tức. Bất tử khí tức là một loại đặc biệt khí tức, chỉ có đột phá thần vương cảnh người mới có thể cảm ứng được ra. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng bọn người có thể cảm ứng được ra Hoàng Tiểu Long trên người không tử khí hơi thở nồng đậm cực kỳ. Những này không tử khí hơi thở tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, vậy mà ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh. Đây là Tư Bách Thắng giật mình nhìn lấy những này hư ảnh. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, đây là bất tử chi thần hình bóng, chỉ có một ít cực kỳ yêu nghiệt thiên tài đột phá thần vương cảnh lúc mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Bất tử chi thần hình bóng Tư Giang, Tư Vĩnh,

cái này năng lượng đối tu luyện có khó có thể dùng tưởng tượng hiệu quả. Các ngươi cũng ngồi xếp bằng tu luyện. Nắm chặt đột phá nói đến đây. Lại đúc tượng tuân nói. Tượng tuân tiểu tử. Ngươi thay hoàng tiểu tử cùng chúng ta hộ pháp. Tượng tuân vừa cung kính xác nhận. Kim giác tiểu ngưu liền ngồi xếp bằng xuống. Thôi động tâm pháp. Thu nạp cách này năng lượng tu luyện. Tư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người cũng nhao nhao ngồi xếp bằng tu luyện. Kim giác tiểu ngưu nhìn ra được. Thu nạp những năng lượng này tu luyện. Đối hoàng tiểu long cũng không có ảnh hưởng. Cho nên cũng không lo lắng lại bởi vậy ảnh hưởng đến hoàng tiểu long đột phá thần vương. Nửa năm trôi qua. Hoàng tiểu long trên người không tử khí hơi thở ngưng tụ đám mây đã phiêu giật xuất cung điện bên ngoài. Bao phủ lại toàn bộ kim long núi đá. Tinh linh thực vật mọc đầy kim long núi đá các ngõ ngách. Thậm chí ngay cả nơi xa một số bị vây ở mê cung pháp trận trong tông phái cường giả cũng cảm ứng được cái này kinh người sinh mệnh năng lượng. 3 năm sau, một ngày nào đó, đột nhiên, cả tòa kim long núi đá đều là chấn động. Cung điện bên trong, bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng 9 màu. Một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên vũ bảo tàng. Thái cổ lam long hư ảnh phóng lên tận trời, long uy trận trận. Tất cả vây ở mê cung pháp trận trong tông phái cường giả đều là chấn kinh. Sau một hồi quang mang biến mất. Lam Long hư ảnh mới ẩn nấp không thấy. Trong cung điện, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, phu một hơi, toàn thân khẽ động, một trận tích rồi trận vang, như thể nổi có thần lôi nhấp nhô. Rốt cuộc đột phá thần vương cảnh, Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, không nghĩ tới lần này luyện hóa thiên vũ bảo tàng hạc tâm đại trận, ngược lại có thể giúp mình đột phá đến thần vương cảnh giới. Mà lại hắn nguyên long thần thể trải qua lần lột xác này. Tựa hồ thật mạnh mạnh đến Hoàng Tiểu Long trước đó không dám tưởng tượng cấp độ vô địch thiên hạ. 152 chương 1508 Minh Vương Ngọc Đạo thứ 3 cấm chế chương 1508. Minh Vương Ngọc Đạo thứ 3 cấm chế Hoàng Tiểu Long một quyền vung ra. Chỉ thấy phía trước không gian oanh sụp một mảnh. Sức mạnh kinh khủng trực thấu không gian nơi sâu xa. Khuấy lên không gian nơi sâu xa tất cả linh khí. Thích chơi thích xem liền đến mạng. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Thỏa mãn gật đầu. Lấy hắn hiện tại đơn thuần nguyên long thần thể sức mạnh. Cũng đều có thể song ngược thần vương cấp 3 hậu kỳ cường giả. Lần này mượn thập long trận 10 long châu long nguyên năng lượng. Hắn không chỉ có thành công đột phá thần vương cảnh giới. Hơn nữa đạt đến thần vương một cấp trung kỳ đỉnh cao. Tuy rằng chỉ là đạt đến thần vương một cấp trung kỳ đỉnh cao. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không bất ngờ. Lần này có thể giúp mượn 10 long châu lưu lại long nguyên năng lượng đột phá thần vương. Đó là không sai. Thần giới đông đảo chí tôn thiên tài đột phá thần vương cảnh. Bình thường cũng chỉ có thể đạt đến thần vương một cấp sơ kỳ đỉnh cao. Hiện tại đột phá thần vương cảnh. Hẳn là có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ 3 cấm chế rồi, Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm nghĩ. Đối với Minh Vương Ngọc Đạo thứ 3 cấm chế tràn ngập chờ mong. Chỉ cần luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ 3 cấm chế, như vậy, hắn liền có thể biết địa ngục chi chủ truyền thừa vị trí. Hoàng Tiểu Long hướng bốn phía nhìn lại. Thấy Kim Giác Tiểu Ngưu, Tư Bách Thắng, Tư Giang, Tư Vĩnh. Phượng Nhi bọn người đang ngồi xếp bằng tu luyện. Không khỏi ngẩn ra. Chủ nhân. Lúc này. Tượng Tuân một mặt vui mừng đi tới. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Cung kính chủ nhân thành công đột phá thần vương cảnh. Thực lực tăng mạnh, Hoàng Tiểu Long gật đầu nở nụ cười. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Hẳn là có thể giải mở bên trong cơ thể ngươi bách nói hóa đá cấm chế. Tuy rằng tượng tuân trong cơ thể hóa đá cấm chế là càng đi về phía sau càng mạnh. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long đối với mình thực, lực bây giờ vẫn là cực tự tin. Như hắn biến thân thái cổ thần Long, hoàn toàn có thể song ngược thần vương cấp 4 phổ thông chí tôn thiên tài. Ví dụ như Tôn Thế Hải như vậy. Nghe được Hoàng Tiểu Long có thể giải mở trong cơ thể mình bách nói hóa đá cấm chế, tượng tuân trở nên kích động. Nó bị này hóa đá cấm chế áp chế quá nhiều năm. Bị Hoàng Tiểu Long phục sinh sau, Nó giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ khôi phục thực lực. Giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ thực lực tăng lên. Đang lúc này, đột nhiên, một trận vang vọng truyền đến. Mãnh liệt sóng sức mạnh bao phủ đường nối. Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân nhìn lại. Chỉ thấy Phượng Nhi trên người ánh sáng diệu động không ngừng. Trên người khí thế liên tục tăng lên. Không nghĩ tới Phượng Nhi cũng đột phá. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười nói. Mượn Hoàng Tiểu Long đột phá thần vương giờ này tinh linh sinh mệnh năng lượng. Vẫn kẹt ở tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao Phượng Nhi rốt cuộc cũng đột phá đến thần vương cảnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long âm thanh vừa ra đột nhiên, một bên lại là một trận sóng sức mạnh chỉ thấy dường nhất. Phượng Nhi trên người đồng dạng ánh sáng diệu động không ngừng, thình lình cũng là đột phá thần vương cảnh giới dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Lúc này kim giác tiểu ngưu trên người ánh chớp lấp lóe không ngớt, một trận lại một trận sức mạnh hủy diệt không ngừng tuôn ra. Tiểu nơ u, v, quy quy u tiền bối sẽ không cũng phải đột phá chứ Tượng Tuân ngẩn ra. Thế nhưng kim giác tiểu ngưu trên người ánh chớp đột nhiên lại biến mất không còn tăm hơi. Sức mạnh hủy diệt cũng đều không lại tiếp tục tuôn ra. Tượng Tuân có chút há hốc mồm. Chuyện gì thế này không đột phá thành công vẫn là Hoàng Tiểu Long cũng là nghi hoặc không rõ. Lấy kim giác tiểu ngưu cảnh giới không thể không có đột phá thành công. Vài ngày sau, Phượng Nhi, Phượng Nhất, Phượng Nhị ba người phân biệt đột phá kết thúc, đình chỉ tu luyện. Thế nhưng kim giác tiểu ngưu vẫn cứ đang tu luyện. Lại chờ lâu hai ngày, thấy kim giác tiểu ngưu còn đang tu luyện. Hoàng Tiểu Long cũng không đi để ý đến nó. Để Hư Bách Thắng chờ người thế mình hộ pháp. Hắn bắt đầu thế Tượng Tuân giải trừ trong cơ thể hóa đá cấm chế. Trước, Hoàng Tiểu Long giải trừ đến 53 lớp cấm chế giờ. Dù như thế nào nỗ lực cũng không cách nào loại bỏ. Thế nhưng lần này, nhưng là thế như trẻ tre. 53 nói 54 nói 55 nói trong vòng nửa giờ. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên liên tiếp phá giải ba đạo. 50 lục đạo mặc dù có chút trở ngại, thế nhưng cũng dùng một canh giờ liền đem giải trừ. Tượng Tuân cảm ứng trong cơ thể không ngừng bị Hoàng Tiểu Long loại bỏ cấm chế. Mừng rỡ trong lòng. Hoàng Tiểu Long trước đây loại bỏ trong cơ thể nó đạo thứ nhất hóa đá cấm chế giờ dùng 2 ngày. Mà hiện tại, hơn 1 giờ dĩ nhiên có thể liền phá 4 đạo cứ theo đà này. Hoàng Tiểu Long chỉ sợ có thể phá giải đến trong cơ thể nó 200 lớp cấm chế một tháng đi qua rất nhanh. Ở Hoàng Tiểu Long nỗ lực bên dưới. Lần thứ hai thành công loại bỏ Tượng Tuân trong cơ thể 100 lớp cấm chế. Thêm vào trước 52 đạo. Chính là 152 đạo. Bất quá. 153 đạo sau. Độ khó lớn lên mấy lần. Phá giải một đạo thường thường muốn dùng đi Hoàng Tiểu Long mấy ngày thời gian. Lại tới 180 đạo sau, Hoàng Tiểu Long muốn dùng trên thời gian 10 ngày mới có thể phá giải đến một đạo. Làm 190 lục đạo giờ. Hoàng Tiểu Long dùng hơn nửa tháng mới có thể phá giải giờ. Liền ngừng lại. Tuy rằng hắn còn có thể phá giải xuống. Thế nhưng, tiêu hao thời gian quá nhiều. Chẳng bằng chờ hắn sau đó luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ 3 cấm chế. Thực lực lần thứ 2 tăng lên sau. Trở lại phá giải Tượng Tuân trong cơ thể cấm chế. Lần này, phá giải Tượng Tuân trong cơ thể hơn 100 lớp cấm chế trước sau mới dùng hơn 4 nguyệt. Tượng Tuân khôi phục lại thiên quân cấp cao thực lực. Tuy rằng chỉ là thiên quân cấp 7 sơ kỳ. Thế nhưng cùng với trước so với. Không biết tăng lên bao nhiêu gấp trăm lần. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là. Khi hắn phá giải Tượng Tuân hơn 100 lớp cấm chế sau. Kim giác tiểu ngưu còn đang nơi đó tu luyện con này lão ngưu Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Thấy kim giác tiểu ngưu còn đang tu luyện. Hoàng Tiểu Long cũng không tiến lên đem cắt ngang. Mà là đi tới thập long trận trước. Thôi thúc thập long trận. Đem trước vây ở thiên võ bảo tàng bên trong hết thảy cường giả toàn bộ đưa ra thiên võ bảo tàng. Đón lấy. Khống chế thiên võ bảo tàng không ngừng thu nhỏ lại. Phá không rời đi. Triệt để ẩn nấp ở vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu xa. Làm xong tất cả những thứ này sau. Hoàng Tiểu Long đối với Tượng Tuân mấy người dặn dò một chút công việc sau. lúc này mới một mình tiến vào thiên võ bảo tàng nơi sâu xa nhất không gian. Sau đó lấy ra Minh Vương Ngọc. Nhìn trước mắt Minh Vương Ngọc, Hoàng Tiểu Long sâu hô một cái khí. Rốt cuộc muốn đến luyện hóa này Minh Vương Ngọc đạo thứ ba cấm chế thời điểm. Ngồi xếp bằng xuống sau, Hoàng Tiểu Long điều tức, vững vàng tâm tình. Lúc này mới bắt đầu thôi thúc hỗn độn Kim Long lôi trì không gian đại trận. Nhất thời, từng đảo hỗn độn Kim Long lôi điện không ngừng từ Hoàng Tiểu Long hai tay tuôn ra. Có luyện hóa phía trước hai đảo cấm chế kinh nghiệm, Hoàng Tiểu Long lần này càng thêm cẩn thận lên. Đầu tiên là thôi thúc Ngọc Nguyệt thần loa bảo vệ thần hồn. Đón lấy, mới chậm rãi khởi động hỗn độn Kim Long lôi điện hướng về Minh Vương Ngọc thẩm thấu đi vào. Rất nhanh, vị này tiên thiên hắc ám ma thần xuất hiện. Hắc ám ma lực cuốn lên ngàn vạn nặng cơn lốc. Khí tức kinh khủng từ vị này hắc ám ma thần trên người không ngừng tản ra. Dù cho Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần vương một cấp trung kỳ, ở vị này hắc ám ma thần trước mặt, cũng cảm giác được rất lớn áp bức lực lượng. Hoàng Tiểu Long khởi động hỗn độn trải qua lôi điện hướng về cách đó bao vây đi qua, không ngừng tiêu diệt cách đó trên người hắc ám ma khí. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm thời gian trôi qua, sáu năm rất nhanh liền đi qua. Sáu năm sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang rực rỡ. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long vị trí bầu trời đã hoàn toàn biến thành ánh sáng thế giới. Không có hắc ám, không có cái khác. Hoàng Tiểu Long bóng người phảng phất cũng hóa thành hào quang ấm ánh. Đột nhiên, thiên võ bảo tàng không gian chấn động kịch liệt. Dường như muốn nứt toác giống như vậy. Vang lên từng tiếng to lớn vỡ tiếng vang. Vô địch thiên hạ 152 chương 1509 địa ngục chi chủ truyền thừa nghe cách này to lớn băng vang. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi bọn người ai cũng kinh hãi. Ngoại trừ Tượng Tuân bên ngoài, những người khác chỉ cảm thấy não hải kịch liệt oanh minh không thôi. Liền ngay cả thần vương thất giai Tư Bách Thắng cũng là như thế. Tư Bách Thắng, Phượng Nhi bọn người ai cũng biến sắc. Trước đó tu luyện kim giác tiểu ngưu tại mấy tháng trước từ lâu tỉnh lại. Nó gãi lỗ tai. Hoàng tiểu tử mỗi lần đột phá đều làm động tĩnh lớn như vậy. Lão nhân gia ta dễ dàng sao? Ta Tượng Tuân bọn người kinh ngạc. Im lặng. Bất quá, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Có vẻ như chủ nhân mỗi lần đột phá, động tĩnh hoàn toàn chính xác đều lớn rồi điểm. Chủ nhân vừa mới đột phá thần vương cảnh, hiện tại lại đột phá, chẳng lẽ là thần vương nhị giai rồi? Hư Vĩnh kinh nghi nói. Lúc này mới mấy năm, lại đột phá thần vương nhị giai rồi không, không thể nào. Hư Thạch ăn một chút nói. Tư Bách Thắng lại là lắc đầu, không phải thần vương nhị giai. Hư Vĩnh, Hư Thạch nghe vậy, trong lòng buông lỏng. Còn tốt, còn không có đột phá nhị giai. Nhưng là lập tức Tư Bách Thắng nói. Tuyệt đối là thần vương tam giai trở lên cái gì? Hư Vĩnh, Hư Thạch mấy người cái cằm kém chút đập tới mặt đất. Thần vương tam giai, mà lại là trở lên. Tượng Tuân gật đầu nói. Bách Thắng nói không sai. Từ chủ nhân lần này đột phá khí tức đến xem, tuyệt đối là thần vương tam giai trở lên. Nói đến đây, Tượng Tuân cũng đều khó nén trong lòng chấn kinh. 6 năm trước, Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn đột phá thần vương cảnh. Hiện tại, vậy mà đột phá thần vương tam giai, nếu không phải tự mình cảm thụ, nó thực sự khó mà tin được đây là sự thực. Nghe được Tượng Tuân xác nhận, Tư Vĩnh mấy người rốt cuộc tin tưởng Tư Bách Thắng nói tới. Lúc này, thiên vũ bảo tàng không gian lại là kịch liệt lay động. To lớn băng vang tiếp tục truyền đến. Kinh khủng long uy từ cách nào đó không gian chỗ sâu tuôn ra. Không ngừng bao phủ bốn phương. Rất nhanh tràn ngập toàn bộ thiên vũ bảo tàng không gian. Tư Vĩnh, Tư Giang mấy người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Tượng Tuân thấy thế, tranh thủ thời gian thôi động thần lực bảo vệ mấy người. Liền ngay cả kim giác tiểu ngưu cũng không dám chủ quan, toàn thân tử lôi quấn động không ngừng đem toàn thân bảo vệ. Tiếp theo thiên địa tối sầm lại. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đám người khẽ giật mình. Tất cả mọi người là thần vương cảnh cường giả. Cho dù là tại cực hắc ám giữa thiên địa, cũng có thể nhìn thấy bốn phía cảnh vật. Nhưng là hiện tại, lại là nửa mét bên ngoài. Không, một hào bên ngoài đồ vật đều không nhìn thấy. Ngay cả tượng tuân cũng thế. Tượng tuân không khỏi đem địa ngục hắc minh thần hỏa triệu đi ra, rốt cuộc. Bốn phía phát sáng lên. Đám người vui vẻ. Nhưng là lập tức, cơ hồ chỉ có một giây thời gian. Tượng tuân địa ngục hắc minh thần hỏa tư một tiếng liền tắt tiêu diệt. Đám người trợn tròn mắt. Tượng tuân càng là ngây ngốc. Nó địa ngục hắc minh thần hỏa chính là danh xưng phần diệt hết thảy hồng hoang thần hỏa. Bao nhiêu vạn năm qua chưa từng có gặp được loại tình huống này. Lúc này, kim giác tiểu ngưu thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Đây là địa ngục chi chủ hắc ám năng lượng. Tất cả thần hỏa tại bóng tối này bên trong đều không thể quang minh. Đừng nói địa ngục hắc minh thần hỏa. Liền xem như hồng hoang thần hỏa đứng đầu vạn kiếp bất diệt thần hỏa cũng không cách nào tản mát ra một điểm quang minh. Địa ngục chi chủ hắc ám năng lượng tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bất quá, sau khi khiếp sợ, cũng liền bình thường trở lại. Nguyên lai là địa ngục chi chủ hắc ám năng lượng. Trách không được bọn hắn con mắt bên ngoài. Căn bản không thấy bất kỳ vật gì. Trách không được ngay cả địa ngục hắc minh thần hỏa đều không thể phát ra quang minh. Tại bóng tối này bên trong, đám người chỉ cảm thấy từng đợt hoang vu trống vắng u lãnh, loại này hoang, loại này lạnh. Phảng phất sâu tận xương tủy, chỗ sâu sâu trong linh hồn. Mọi người ngồi xếp bằng tu luyện, bảo vệ chặt tâm thần. Kim giác tiểu ngưu nhắc nhở thanh âm lại lần nữa vang lên. Đám người nghe vậy tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, riêng phần mình vận chuyển tâm thần, giữ vững tâm thần. Bóng tối này không biết kéo dài bao lâu. Đám người chỉ cảm thấy phảng phất qua vô số cái thế kỷ. Đột nhiên, hắc ám biến mất. Thiên địa một mảnh ánh sáng. Bốn phía cảnh vật lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên mặt mọi người ai cũng vui vẻ. Nhưng là lập tức thiên địa lần nữa tối sầm lại. Mà lại lần này tựa hồ càng dài dằng dặc, phảng phất không có cuối cùng. Tại bóng tối này bên trong, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì thời không tồn tại. Căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia ấm áp. Dù là tất cả mọi người là thần vương trở lên cường giả, tâm trí kiên định, cũng đều chậm rãi sinh sôi ra một loại tuyệt vọng, một loại tịch diệt, một loại sống không bằng chết cảm giác. Trước hết nhất là Hoàng Tiểu Long thu phục những thần vương cảnh kia ma thú không chịu nổi cách này tuyệt vọng tra tấn mà thần hồn lâm vào một loại mê mang, mơ hồ hình dạng. Sau đó là Phượng Nhi, Phượng Một, Phượng Nhị mấy người. Cuối cùng, ngay cả Tư Giang, Tư Vĩnh, Tư Thạch mấy người cũng là như thế. Dần dần, Tư Bách Thắng cũng cảm thấy ý thức trở nên nặng nề. Ngay tại Tư Bách Thắng ý thức hoàn toàn mơ hồ lúc, đột nhiên, hắc ám biến mất. Lên mà thay vào chính là từng đoàn quang minh mà ấm áp quang mang không ngừng quét sạch hướng lên trời võ bảo tàng từng cái không gian. Phượng Nhi, Phượng Một, Tư Giang, Tư Bách Thắng bọn người dần dần khôi phục lại. Khôi phục lại về sau. Hồi tưởng lúc trước cái kia trong bóng tối tuyệt vọng. Đám người một trận mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ. Cái này địa ngục chi chủ hắc ám năng lượng vậy mà kinh khủng như vậy mà lại. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bị bóng tối này bao phủ. Bóng tối này năng lượng cũng không có đối bọn hắn tiến hành công kích. Tất cả mọi người không có sao chứ. Lúc này một thanh âm vang lên. Mọi người thấy đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là lần bế quan này luyện hóa minh vương ngọc đạo thứ ba cấm chế Hoàng Tiểu Long. Chủ nhân phủ chủ đám người tranh thủ thời gian đứng lên kinh hỉ nói. Hoàng Tiểu Long đối đám người cười cười gật đầu. Hoàng Tiểu Tử, ngươi đột phá thần vương cấp 4 kim giác tiểu ngưu nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức lắc đầu còn không có. Lần bế quan này luyện hóa minh vương ngọc đạo thứ ba cấm chế. Trải qua 10 năm gần đây, Hoàng Tiểu Long thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là cuối cùng vẫn tại thần vương tam giai hậu kỳ ngưng lại. Bất quá, so sánh thực lực tăng lên, để Hoàng Tiểu Long càng thêm vui mừng chính là,

vừa nãy hắn vẫn đúng là không nghĩ tới cái vấn đề này. Thế nhưng lập tức, Hoàng Tiểu Long liền cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hiện tại muốn cũng vô dụng. Đợi được thì thật đoạt được thiên đình cuộc chiến số 1. Lại đi muốn không muộn. Ngươi là dự định bây giờ trở về tạo hóa đế cung, hay là đi u phù ma địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia kim giác? Tiểu Ngưu mở miệng hỏi. Triệu Lôi tín phù bên trong nhắc tới. Thiên đình cuộc chiến thời gian công bố ra sau. Tạo hóa đế cung muốn ở 10 năm sau cử hành một lần để tử chọn lựa thi đấu. Chỉ có đang tuyển chọn thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, tiến vào trước 1.000 tên đệ tử mới có thể thay biểu tạo hóa đế cung tham gia 100 năm sau thiên đình cuộc chiến. Bất kể là ai đệ tử, nếu không tham gia cách này chọn lựa thi đấu, đều không thể đại biểu tạo hóa đế cung tham gia lần này thiên đình cuộc chiến. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long nếu muốn tham gia thiên đình cuộc chiến, trong vòng 10 năm nhất định phải chạy về tạo hóa đế cung tham gia cách này chọn lựa thi đấu mới được. Trước tiên đi u phủ ma địa đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng khoảng cách cách này chọn lựa thi đấu còn có thời gian 10 năm. Hắn hy vọng trước lúc này có thể tìm tới huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia, tương kỳ luyện hóa, đột phá thần vương cấp 4. Như vậy, hắn mới chắc chắn đang tuyển chọn thi đấu bên trong tiến vào trước 1.000 tên. Vô địch thiên hạ 152 chương 1511 không cách nào thông qua tuyển chọn thi đấu chương 1511. Không cách nào thông qua tuyển chọn thi đấu côn vơ bi lưu bất quá. Đi u phủ ma địa trước. Hoàng Tiểu Long vẫn là có ý định ở này vực ngoại ác ma chiến trường đi dạo một vòng. Xem có thể hay không tìm tới hồng mông khí. Hồng mông ký sinh quyết là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Nếu như có thể đột phá tầng thứ 3, như vậy tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, hắn tất nhiên là không cần lo lắng. Liền Hoàng Tiểu Long đem thiên võ bảo tàng cất đi, hóa thành một viên hình nhẫn đái ở trên ngón tay. Tuy rằng dáng dấp có chút kỳ quái, như đánh hình con quay, thế nhưng mặc cho chẳng ai nghĩ tới trên tay hắn này viên nhẫn không gian sẽ là thiên võ bảo tàng. Hoàng Tiểu Long cho sư phụ Triệu Lôi trở về tín phù, xác nhận mình an toàn cùng nói một cách đơn giản một thoáng mười mấy năm qua ở vực ngoại ác ma chiến trường trải qua. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long chỉ nói là mình được nào đó bảo tàng, thực lực tăng lên không ít, cũng không có nói là thiên võ bảo tàng, cùng không có nói tới mình đột phá thần vương cảnh sự tình. Ngay khi Hoàng Tiểu Long cưới kim giác Tiểu Ngưu cùng tượng tuân chờ người ở vực ngoại ác ma chiến trường tìm kiếm hồng mông khí giờ, cách xa ở tạo hóa đế cung Triệu Lôi thu được Hoàng Tiểu Long tín phù hồi âm. Triệu Lôi thần thức quét qua Hoàng Tiểu Long về tín phù, xác nhận Hoàng Tiểu Long sau khi an toàn, yên tâm lại. Còn Hoàng Tiểu Long tín phù bên trong nói tới thực lực tăng lên không ít, Triệu Lôi cũng không để ở trong lòng. Hắn chuyển thấy phía sau đệ tử Trần Hảo cũng một mặt quan tâm nhìn chằm chằm này tín phù, không khỏi đem tín phù đưa cho Trần Hảo. Ngươi sư đệ hồi âm nói hắn hiện tại ở vực ngoại ác ma chiến trường rất an toàn, để chúng ta không cần phải lo lắng. Trần Hảo cung kính tiếp nhận tín phù, thần thức quét qua thấy Hoàng Tiểu Long tín phù nội dung sau cũng là yên tâm lại. Sư phụ, ở thiên đình thông cáo lần này thiên đình cuộc chiến thời gian sau, Chu thần lão nhân kia đưa ra chỉ có tiến vào tuyển chọn thi đấu trước 1.000 tên đệ tử mới có thể thay biểu tạo hóa đế cung tham gia thiên đình cuộc chiến. Này nói rõ là nhằm vào chúng ta hoàng sư đệ. Lập tức, Trần Hảo không nhịn được nói. Hắn biết rõ bằng vào chúng ta sư đệ thực lực, trong vòng 10 năm, không thể tiến vào chúng ta tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu trước 1.000 tên. Nhắc tới Chu thần, Triệu Lôi cũng là sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng lão nhân kia tâm tư ta cùng môn chủ như thế nào sẽ không biết. Vậy ngươi cùng môn chủ làm sao cũng đồng ý? Trần Hảo ngẩn ra. Triệu Lôi trầm ngâm nói, lần này thiên đình cuộc chiến 100 năm sau cử hành, coi như ngươi sư để thiên phú lại yêu nghiệt, 100 năm sau nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá đến thần vương cấp 3 sơ kỳ, trung kỳ đi. Đến lúc đó lấy ngươi sư để thực lực, coi như đại biểu tạo hóa đế cung tham gia thiên đình cuộc chiến. Đừng nói 10 vị trí đầu vạn tên. Coi như 20 vạn tên. 30 vạn danh đô không chen vào được. Ngươi sư đệ là chí tôn chi vương. Như ở thiên đình cuộc chiến bên trong liền 20 vạn tên. 30 vạn danh đô không chen vào được. Người khác sẽ nhìn ngươi thế nào sư đệ. Sẽ thấy thế nào tạo hóa đế cung Trần Hảo mặt ngôn. Hơn nữa. Lần này thiên đình cuộc chiến. Thiên đình thả ra rất nhiều trước đây không có điều kiện. Ví dụ như chỉ cần là đế cấp thiên tài. 10 vạn cốt linh trở xuống cũng có thể tham gia. Hơn nữa lần này thiên đình cuộc chiến. Muốn nơi sách sơ hơi bất luận sinh tử chỉ luận thắng thua đỏ mắt đố kỹ ngươi sư để thiên phú đệ tử thiên tài cũng không ít. Đến lúc đó trên võ đài. Chỉ sợ sẽ đối với ngươi sư để ra nặng tay thậm chí sát chiêu. Nếu ngươi sư để xảy ra điều gì sai lầm. Vậy ta cùng môn chủ chẳng phải thành tạo hóa đế cung tội nhân Triệu Lôi nói rằng. Nếu ngươi sư để không có hy vọng đến lúc đó đoạt được tốt thứ tự. Vì lẽ đó. Xuất phát từ bảo vệ hắn. Ta cùng môn chủ đều cảm thấy hắn không tham gia cũng được. Cũng là đồng ý Chu thần lão nhân kia kiến nghị. Trần Hảo không cam tâm nói chỉ là như vậy tiện nghi Chu thần lão nhân kia. Đè tạo hóa đế cung quy củ. Phàm là ở thiên đình cuộc chiến bên trong biểu hiện tốt nhất. Thứ tự cao nhất người đệ tử kia. Liền có thể được tạo hóa đế cung kinh người khen thưởng. Mà hiện tại tạo hóa đế cung thực lực bây giờ mạnh nhất. 10 vạn cốt linh trở xuống đế cấp đệ tử thiên tài Lưu Dũng là Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đệ tử thân truyền. Cũng chính là Chu thần ký sanh đồ tôn. Nghĩ đến lúc đó Lưu Dũng ở thiên đình cuộc chiến bên trong biểu hiện chói mắt. Chu thần cùng Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh nụ cười đắc ý. Trần Hảo trong lòng thì có chút lửa muộn. Lúc này, tạo hóa thần quốc ở ngoài. Chu thần nào đó tòa cung điện bên trong. Chu thần trước mặt chính quỳ sát mấy cái tạo hóa đế cung đệ tử. Còn bên cạnh đứng Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh còn có Tôn Thế Hải. Này mấy cái tạo hóa đế cung đệ tử. Đều là Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đệ tử thân truyền. Hơn nữa mỗi người cốt linh ở 10 vạn trở xuống. Đều là thần vương cấp 9 trở lên thực lực. Là có hy vọng có thể ở trăm năm sau thiên đình cuộc chiến bên trong tranh cướp được tốt thứ tự. Quỳ sát ở trung ương nhất chính là thần vương cấp 10 hậu kỳ Lưu Dũng. Những này là bản tổ cho các ngươi thượng phẩm hỗn độn linh đan. Các ngươi trở lại. Muốn nỗ lực tu luyện. Tranh thủ ở trong vòng trăm năm thực lực làm tiếp đột phá. Đặc biệt Lưu Dũng. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể ở thiên đình cuộc chiến bên trong đoạt được trăm người đứng đầu thứ. Vì là tạo hóa đế cung làm vẻ vang. Làm gốc tổ làm vẻ vang. Chu thần đối với Lưu Dũng sẵn sò. Đến lúc đó. Không chỉ có tạo hóa đế cung tầng tầng có thưởng. Bản tổ cũng sẽ tầng tầng thưởng ngươi. Đến lúc đó. Ngươi nếu có thể ở thiên đình cuộc chiến bên trong đoạt được trăm người đứng đầu thứ. Bản tổ liền ngoại lệ thu ngươi làm đệ tử ký sanh. Đệ tử ký sanh Lưu Dũng trên mặt mừng như điên. Cung kính lễ bái nói. Xin mời Chu thần sư tổ yên tâm. Đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện. Tranh thủ ở thiên đình cuộc chiến bên trong đến đoạt trăm người đứng đầu thứ Chu thần thỏa mãn gật đầu. Lúc này, Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh mở miệng nói. Thật là không có nghĩ tới đây thứ thiên đình cuộc chiến dĩ nhiên sẽ trước giờ nhiều như vậy. Nhanh như vậy liền cử hành. Vốn là ta còn lo lắng Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia. Hiện tại nhưng là yên tâm. Đến lúc đó, hắn nhất định liền tuyển chọn thi đấu đều không thông qua. Liền thiên đình dự thi tư cách đều không có. Nhắc tới việc này, Chu thần nụ cười. Triệu Lôi mấy ngày nay nhất định phải hết sức buồn bực. Thu rồi một cái chí tôn chi vương đệ tử. Thế nhưng là liền thiên đình cuộc chiến tư cách dự thi đều không có. Mọi người nở nụ cười. Chu thần chuyển. Thấy Tôn Thế Hải biểu hiện có chút hạ. Nói rằng, lần này thiên đình cuộc chiến trước giờ, ngươi cũng không cần nản lòng. Này trăm năm, ta sẽ dùng bí pháp tận lực đưa ngươi thực lực tăng lên. Còn 10 năm sau tuyển chọn thi đấu, ngươi cũng không cần lo lắng. Sư phụ bảo đảm ngươi thông qua tuyển chọn thi đấu. Tôn Thế Hải ngẩn ra, trong lòng vui vẻ, cung kính nói, vâng, xin mời sư phụ thả chủ. Đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Chu thần gật đầu. Bất quá, bí pháp này từng dùng tới trình bên trong, sẽ rất thống khổ. Ngươi có thể chịu đựng đến chỉ cần có thể thông qua tuyển chọn thi đấu. Chỉ cần có thể tham gia thiên đình cuộc chiến. Thống khổ gì, đệ tử cũng có thể chịu đựng. Tôn Thế Hải kích động nói. Chỉ cần đang tuyển chọn thi đấu bên trong lực ép Hoàng Tiểu Long. Xác thực. Thống khổ gì, hắn cũng có thể chịu đựng, hắn vẫn ở chờ cơ hội này. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là một năm. Nhân thiên đình cuộc chiến thời gian công khai. Một năm này, thần giới các đại đế cung điện đều ở không tiếc tất cả tài nguyên, nỗ lực tăng lên môn hạ đệ tử thực lực, căng thẳng chuẩn bị trăm năm sau sắp đến thiên đình cuộc chiến. Mà một năm sau nào đó nhật, vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu xa nào đó ngọn núi mạch bầu trời, một đạo kinh người kiếm khí bay ngang qua bầu trời. Chỉ thấy nào đó ngọn núi mạch bầu trời trải rộng tà linh dường như mưa lạc giống như vậy, dồn dập từ trời cao rơi xuống mặt đất. Những này tà linh thình lình toàn bộ đều là thần vương cấp 5 trở lên thực lực.